Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 291, trên đỉnh chi chiến. 2. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet, vạn vạn vạn, le và en, la, nhìn thấy chiến quốc biểu lộ, giống như Long cười một cái nói, ta liền biết các người cũng không biết những thứ này. Ngươi nói, là, nữ đế đưa vào tiến lên thành người kia. Chiến quốc nhớ tới lúc ấy chuột đồng trung tướng báo cáo. Xác thực nói nữ đế tại đến hải quân bản bộ báo cáo đi trước tiến lên thành một chuyến. Hắn gọi được kỳ đê đường bay. Ây từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ. Gặp trung tướng tôn tử. Ngoài ra, nữ đế thích hắn. Say mê cái kia một loại. Hắn cũng sẽ là nữ đế nam nhân duy nhất. Giống như Long trực tiếp tuôn ra một cái mãnh liệt liệu. Chiến quốc cùng Hạc như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ giống như Long nói lời này có mấy phần là thật. Một bên khác Gặp lại cười lên ha ha. Thật không hổ là lão phu tôn tử. Thậm chí ngay cả hải tặc nữ đế đều có thể hàng phục. Gáp, bây giờ không phải là quấy rối thời điểm. Hạc hướng về phía Gáp giống lớn một tiếng. Gáp cười hắc hắc, tiểu Hạc ngươi đừng sinh khí mà. Đến lúc đó ta đem tiểu tử kia chộp tới làm hải quân. Hắn cưới hải tặc nữ đế đối với hải quân mà nói không phải là chuyện tốt tình sao, hừ. Vậy cũng muốn ngươi thật có thể chộp tới mới được. Chiến quốc tức giận nói ra. Gặp đến không phải thật không hiểu nói lý. Không phải cũng sẽ không có một cái hải quân anh hùng danh hào. Nhưng là tính cách của hắn nhất định không thể cùng thế giới chính phủ cùng đến cho nên mới một mực. Sai lầm nhỏ không ngừng. Làm một cái trung tướng. Coi như dâu đen đem tiến lên trong thành tội phạm phóng ra. Tiến lên trong thành lực lượng hải quân cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Hạc nói ra, từ tiến lên xây thành lập bắt đầu, nhốt vào tội phạm không biết có bao nhiêu, nhưng là có thể vượt ngục chỉ có kim sư tử một cái. Hoàn thành một cái nửa tàn phế, dâu đen nếu là thật muốn mang theo đám người kia vượt ngục lời nói, sẽ chỉ đem chính mình cũng trộn vào. Trạch Pháp nói ra, các người thật đúng là đối người mình có lòng tin đâu. Giống như Long nói. Nhưng là các người có biết hay không. Dầu đen lấy được trái ác quỷ. Âm thầm chi quả. Không thể nguyên tố hóa tự nhiên hệ trái cây. Chẳng lẽ còn có năng lực khác sao. Chiến quốc trong lòng có một loại dự cảm xấu. Giống như Long nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Âm thầm chi quả người sử dụng mặc dù không có khả năng nguyên tố hóa. Đụng phải vật lý đả kích cảm giác đau hay là gấp bội. Nhưng là nó lại khắc chế cái khác tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực. Cái khác trái ác quỷ năng lực đối mặt âm thầm trái cây đều sẽ mất đi hiệu lực. Nếu như vậy, chiến quốc trong mắt lóe lên một tia cơ trí thần sắc. Quay người cầm điện thoại lên trùng ăn thông tiến lên thành đáng tiếc là... Thời khắc này tiến lên thành đã trải qua lâm vào trong hỗn loạn. Không có người nghe chiến quốc điện thoại. Để điện thoại xuống trùng. Sắc mặt của chiến quốc có chút không xong. Giống như Long lời nói tám thành đã trở thành hiện thực tiến lên thành đã trải qua lâm vào trong. Hỗn loạn, chiến quốc, sự tình còn chưa tới hỏng bét cấp độ. Kế hoạch của chúng ta như thường lệ tiến hành. Hạc kiên định nói ra. Một bên khác Trạch Pháp đã trải qua tập trung vào giống như Long. Trạch Pháp tiên sinh cũng đừng nhìn như vậy ta. Cái này cùng ta có thể không có quan hệ. Giống như Long nói ra. Một bên khác, đối ngoại bắt đầu trực tiếp thời gian đã đến. Chiến quốc trầm mặt đi lên diễn thuyết đài. Ây hị người mang tới hành hình đài. Giống như Long truyền thanh nói, nếu như ngươi thực sự dự định sống sót. Hiện tại liền nói cho ta biết, ây ngẩng đầu giật mình, nhưng là nơi này cách giống như Long vị trí còn rất dài một khoảng cách. Ây cũng không có động tác dư thừa, chỉ là nhìn phía xa đại môn, đã từng tội ác tồn tại, vua hải tặc Roger đã chết. Hiện tại, con của hắn, Potter Cass Day, đã bị chúng ta bắt được. Chúng ta hải quân, là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này tà ác huyết mạch lưu tồn tại ở trên thế giới này. Ngay lúc này, dâu bạc đoàn hải tặc thuyền từ trong nước xông ra. Dâu bạc đoàn hải tặc xuất hiện, để không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên. Dâu bạc đã từng vua hải tặc Roger đối thủ, hiện tại danh xưng mạnh nhất trên thế giới nam nhân, thế giới mới tứ hoàng một trong biển cả tặc, mang theo vô số hải tặc đi tới hải quân bản bộ. Ây, chúng ta tới cứu ngươi, một trận tiếng hô to từ trên thuyền hải tặc truyền đến. Tại hành hình trên đài Ây, trong nháy mắt ngẩng đầu, lộ ra thần sắc kích động, muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại bị bên người hải quân tướng sĩ gắt gao đè lại. Lão cha, đây là một cái bẫy dập, đi mau ăn, Ây hét lớn. Một cái to lớn thân ảnh từ trên thuyền hải tặc nhảy xuống tới. Mặt đất chấn động, ta nhưng không có vứt xuống bản thân con trai thói quen. Ây, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Dâu bạc lớn tiếng nói. Lão cha, Ây gào thét lớn, đã trải qua chảy nước mắt. Các con, chúng ta mang Ây về nhà. Dâu bạc đại đao vung lên, vừa đến chấn động vô hình đợt bổ ra. Hải quân cao ốc, thế mà trực tiếp bị đánh rơi mất tiếp cận một nửa, chấn động dưới biển. Dâu bạc nắm chặt nắm đấm hướng phía dưới một đập, biển cả trong nháy mắt chấn động. Thao thiên cự lãng phóng tới hải quân bản bộ, thời đại băng hà, thanh chỉ nhảy xuống, hai tay tiếp xúc mặt biển, năng lực phát động, trong nháy mắt, nước biển bị băng phong. Chiến đấu lục địa mở rộng ra một mảnh lớn mặt băng. Liền mặc đều đông lại. Mọi người cùng nhau xông. Cứu ra Ây. Dâu bạc bất tử điều Marco gào thét lớn. Dẫn theo hải tặc từ trên thuyền nhảy xuống phóng tới hải quân. Hải quân bên này, tự nhiên là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Hướng xuống thất vũ biển, năm người nhao nhao tìm tới đối thủ của mình. Hoàng vượn cùng đỏ chó cũng nhảy xuống tới, cùng thanh trí cùng nhau đối mặt dâu bạc. Chỉ bằng các ngươi ba tên tiểu gia hỏa, cũng muốn ngăn trở ta, dâu bạc nói đại đao vung lên. Một đạo chảm kích đợt bổ ra, hoàng vượn hóa thành quang cái thứ một đi tới dâu bạc trước mặt, ngươi bị quang đá sao, vừa đến. Kích quang bắn ra, dâu bạc cản đều không cản. Đưa tay phát ra sóng chấn động, thế mà trực tiếp đem hoàng vượn từ quang hình thái chấn đi ra. Khối băng song cức mâu, thanh chỉ xuất thủ sắc bén băng chùy bắn về phía dâu bạc. Lại bị dâu bạc tay không bắt lấy, trực tiếp bóp nát, tiểu tử, khối băng của ngươi còn chưa đủ rắn chắc nha. Nói đại đao chấn động, trên mặt đất một vết nứt bay thẳng thanh chỉ mà đến. Thanh chỉ nhảy lên nhảy đến một bên tránh khỏi. Hải tặc đều hẳn là bị tiêu diệt. Đỏ chó hai tay biến thành nham tương tạo thành nắm đấm, phun lớn hỏa. Nham tương từ trong hai tay của hắn phun ra. Ngươi, còn không được a? Dâu bạc huy động đại đao. Chấn động năng lực lại một lần nữa phát động. Trực tiếp đem những cái này nham tương đánh sơ xác. Rơi xuống mặt đất nham tương trong nháy mắt đem mặt đất đốt ra một cái hố. Lúc này, dâu bạc đoàn hải tặc bên trong mấy vị đội trưởng đã trải qua giết tới đây. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là cứu ra Ây. Ha ha ha ha, làm tốt các con, để hải quân nhìn xem. Chúng ta dâu bạc đoàn hải tặc lực lượng. Dâu bạc cười to nói. Giống như long nhìn lấy sắc mặt của chiến quốc, thế mà không có thay đổi gì. Lúc này hải quân thế nhưng là cũng không có chiếm thượng phong nha. Là lúc này rồi, chiến quốc nhìn lấy không ngừng vượt trên tới hải tặc nói ra. Hạc nhẹ gật đầu, phát ra tín hiệu, mấy cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, màu đỏ kích quang bắn ra, trong nháy mắt đem một chút hải tặc giết chết. Là hải quân mới nhất vũ khí, hòa bình chủ nghĩa giả người máy. Mấy người máy xuất hiện để hải tặc trong nháy mắt nhận lấy không ít thương vong. Đáng giận, dâu bạc hét lớn một tiếng, không chấn. Tích lũy đủ khí lực một quyền, chấn động mãnh liệt gần như sắp muốn để không gian phá toái rơi mất. Một đài hòa bình chủ nghĩa giả trong nháy mắt bị đánh bể. Lão cha vạn tuế, hải tặc nhóm một trận reo hò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.